Ân, Tư Đồ bị dọa sợ kéo Tiểu Hoàng, định dùng nước lạnh vỗ tỉnh Mộc Lăng, để hắn xem thử. Thế nhưng Tiểu Hoàng theo hắn đi được vài bước chân bỗng nhiên bị vấp nhẹ một cái ôm lấy một thân cây bên cạnh. Tư Đồ quay đầu lại định, góc chuyện audio.com, trực tiếp bế về, không ngờ Tiểu Hoàng lại ôm cây ngốc a a cọ cọ, nhỏ giọng lầm bầm. Tư Đồ sao ngươi gầy quá? À Tư Đồ hít sâu một hơi, đưa một tay bế Tiểu Hoàng lên, hỏi. Tiên Tiên, ngươi có thích Tư Đồ không? Ân thích, Tiểu Hoàng ngây ngây gật đầu, nhìn Tư Đồ cười tủm tỉm. Đến lúc này Tư Đồ mới hiểu được Tiểu Hoàng uống say rồi. Thật sự say rồi, thì ra say rồi lại thành ngốc như thế à. Nuốt một ngụm nước bọt Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng nhanh chân chạy trở về. Trở về phòng, đá cửa, đóng cửa thả Tiểu Hoàng xuống giường, Tư Đồ cởi y phục lên đường áp xuống. Sau đó chợt nghe từ trong phòng truyền ra tiếng Tiểu Hoàng cười hi hi. Tần Vọng Thiên bế Mộc Lăng về phòng, Mộc Lăng uống đến say mơ màng, miệng lầm rầm. Lão tử không phải bị gà, là thu thê. Tần Vọng Thiên lắc đầu, đi vắt khăn lau mặt cho Mộc Lăng, muốn cho hắn tỉnh tỉnh một chút, không ngờ Mộc Lăng lại nhấc chân đá hài xuống đất. Ân, sao lại nóng như vậy a? Mộc Lăng kéo y phục. Bàn tay đang vắt khăn của Tần Vọng Thiên ngừng lại, nhìn chằm chằm khoảng ngực mở rộng của Mộc Lăng. Ân nóng chết, Mộc Lăng thò tay vào trong khố gãi gãi mông, nằm trên giường lăn lăn. Vọng vọng, nóng chết, Tần Vọng Thiên mừng rỡ, đi tới gần, nói, nóng a, để ta cởi y phục cho ngươi, ân, Mộc Lăng ân một tiếng, nằm trên giường xoay xoay vặn vặn. Tần Vọng Thiên thuần thục cởi sạch y trên người phục Mộc Lăng, cũng cởi luôn y phục trên người mình, hỏi. Đã mát hơn chưa? Mộc Lăng hừ hừ hai tiếng, đụng phải cánh tay Tần Vọng Thiên, lao đến ôm. Mát mẻ, a Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, nhào đến áp xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Vọng Thiên và Tư Đồ thần thanh khí sảng rời giường, việc đầu tiên là tìm Chu Tử Hô. Hôm nay chuẩn bị nhiều rượu một chút, sau này ngày nào cũng phải có rượu. Kết quả là, hàng năm vào thời điểm mùa đông lạnh nhất, Mộc Mộc và Vọng Vọng đều chạy đến Thục Trung trú đông. Cách chương.